Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, xâm lâm đại liệt phùng. Hắc độc xà máu là đen như mực màu. Có điều Triệu Trần nhìn mình trên đích xác xa đảm, còn liều lĩnh hồng quang. Đối với này chỗ thần kỳ Triệu Trần cảm thấy rất tò mò. Mục tiêu, hắc độc xà đảm hiệu quả. Mát mẻ mắt sáng, tăng mạnh cường độ thân thể, có cực cường dược hiệu. Long Hồng, người đem này xà đảm ăn. Nhìn này xà đảm hiệu quả vẫn là rất lớn. Triệu Trần quay về Long Hồng nói rằng, gồm xà đảm đưa cho hắn. Đạo sư, vậy thì không muốn đi. Long Hồng nhìn mình trên tay xà đảm, có chút nhớ nhung nói, dưới không được khẩu, vậy được đi. Ngươi không ăn cho bản tử ăn. Triệu Trần còn chưa nói hết, Đặng Phúc liền ngay sau đó lắc lắc đầu nói rằng, đạo sư, ta cũng không muốn ăn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Trần khẳng định đang đùa bọn họ. Này mới vừa rút ra xà đàm không trải qua đặc thù xử lý, căn bản ăn không hết. Ai, các ngươi quá làm cho ta thương tâm. Để cho các ngươi ăn là có thể lên cấp 1, lại vẫn ghét bỏ. Triệu Trần thương tâm nói, kỳ thực hắn ở bắt được xà đảm thời điểm cũng đã đem xử lý, bây giờ xà đảm chỉ có dược hiệu, không có ngoài hắn ra tạp chất. Long Hồng, nhanh, ngươi không ăn cho ta ăn. Đặng Phúc nghe được có thể tăng cấp, mau mau quay về Long Hồng hô, nằm mơ, tên béo đáng chết. Long Hồng liếc một hồi Đặng Phúc, nhìn một chút xà đảm, quyết tâm, một cái liền nuốt lấy. Nhìn nuốt vào xà đảm Long Hồng, hắn cũng còn tốt không có cắn phá, mà là trực tiếp nuốt vào. Không phải vậy đắng có thể đem dạ dày đều cho phun ra. Triệu Trần sở dĩ để Long Hồng nuốt xà đảm, là bởi vì hắn có khả năng nhất ở nuốt xà đảm có thể thành công lên cấp. Thứ yếu chính là Đặng Phúc rồi. Nhìn nuốt vào xà đảm Long Hồng, Đặng Phúc có chút thất vọng, chính mình vừa nãy tại sao phải từ chối Triệu Trần? Ám đạo sau này mình Triệu Trần nói cái gì, chính mình cũng không ở từ chối. Ở nuốt vào xà đảm trong nháy mắt, Long Hồng là có thể cảm giác được rất lớn cay đắng. Cả người sắc mặt đều trở nên cùng với khó chịu. Đạo sư, ta thật khó chịu. Long Hồng gian nan nói, thật sự là quá khổ. Khổ đến cả người đều sắp muốn phát rồ lên. Ngồi xếp bằng được, vận chuyển linh khí, muốn biến thành cường giả liền muốn học được nhẫn nại cùng kiên trì. Triệu Trần quay về Long Hồng lạnh lẽo nói, như vậy có thể làm cho Long Hồng đầu óc tỉnh táo một ít. Long Hồng cũng là nghe được Triệu Trần nói tới, cũng liền bận bịu ngồi xếp bằng vận chuyển linh khí lên. Chỉ chốc lát công phu, Long Hồng là có thể rõ ràng cảm giác vị đắng đang chậm chậm biến mất. Ngay sau đó là xà đảm đặc biệt mùi thuốc. Hắn bây giờ đại não vô cùng rõ ràng, cả người cũng là chậm rãi. Ngứa một chút, xà đảm dược lực ở Long Hồng thân thể lực dần dần tản ra mà đến. Phòng chừng không bao lâu nữa là có thể đột phá thành công. Được rồi, đồ ăn nó, chính các ngươi giải quyết đi. Triệu Trần nhìn những người khác thản nhiên nói, mọi người cũng là có chút chống cự. Hắc độc xà thịt đều là màu đen, điều này có thể ăn sao? Bất quá bọn hắn cái bụng đã ở mãnh liệt phản kháng. Đoàn người cuối cùng vẫn là nhấc lên lửa trại, đem thịt rắn xử lý tốt, gác ở hỏa trên nướng lên, nướng sắp tới nửa giờ, rốt cục cũng nướng kỹ, trong không khí tỏa ra mùi thịt. Tất cả mọi người chảy ngụm nước. Lúc này Long Hồng khí tức cũng tăng lên rất nhiều. Cát, thịt nướng kỹ, đã đột phá. Đặng Phúc chua chát nhìn Long Hồng đột phá. Đạo sư, ta đột phá đến cửu giai luyện linh rồi. Long Hồng hưng phấn đi tới Triệu Trần trước mặt nói rằng, ừ, rất thật tốt mà, nhưng không muốn kiêu ngạo tự mãn. Triệu Trần nhắc nhở, tất cả mọi người lấy ra tiểu đao, đem nướng kỹ thịt rắn, cắt xuống, nhìn đen kịt thịt rắn, mọi người vẫn là lấy dũng khí, cắn một ít khẩu, sau đó liền từng mụn ăn. Hiển nhiên thịt rắn nướng rất mỹ vị. Triệu Trần nhưng là ở một bên, nhắm mắt giải lao. Lưu Lỗi, ngươi làm sao không ăn a? Nhìn Lưu Lỗi không có ăn, Tiêu Mị dò hỏi, thịt này có thể ăn à? Ta Lưu Lỗi đánh chết cũng không ăn cái này đồ vật. Lưu Lỗi nhìn thịt này ghét bỏ nói, hắn lớn như vậy lúc nào ăn loại này hắc thịt. Tiêu Mị không có ở quản Lưu Lỗi, chính mình không ăn mặt sau có hắn khó chịu. U, chúng ta Lưu Lỗi đồng học lại không dám ăn này hắc độc xà thịt. Đặng Phúc cười nhạo nói, tên béo đáng chết, ngươi nói cái gì? Lưu Lỗi vừa nghe Đặng Phúc cười nhạo, trực tiếp đổi trở lại, ụp ụp ụp cô. Ở đổi Đặng Phúc quá trình, Lưu Lỗi cái bụng một mực gọi, trêu đến tất cả mọi người đang bật cười. Nhìn tất cả mọi người đang cười chính mình, Lưu Lỗi lại có chút bất hảo ý tứ. Bàn tử, ngươi cho ta ăn cái gì? Thừa dịp Lưu Lỗi không chú ý thời điểm, Đặng Phúc hướng về Lưu Lỗi trong miệng nhét vào một mảnh thịt rắn, làm cho Lưu Lỗi trực tiếp nhảy dựng lên kêu lên. Còn có thể là cái gì? Thịt rắn thôi. Đặng Phúc nhún nhún vai. Bàn tử ngươi, Lưu Lỗi còn chưa nói hết, ngay ở lửa trại trên tìm một đám lớn thịt rắn, cuồng bắt đầu gặm. Triệu Trần có là nhìn thấy màn này, chậm rãi hỏi, ăn ngon không? Ăn ngon, ăn ngon. Lưu Lỗi vừa ăn vừa nói, vẻ mặt đó cũng là làm cho mọi người lần này cười ha ha. Quả nhiên không người nào có thể tránh được, thật là thơm định lý. Rất nhanh toàn bộ thịt rắn đều bị bọn họ tiêu diệt không còn một mống. Còn có người hài lòng ở một tiếng no nê. Được rồi, các người trước tiên hấp thu thịt rắn bên trong năng lượng, một ít chuẩn bị đi tới. Triệu Trần nhắc nhở, bọn họ ghi mơ trên, hấp thu lên, ăn no sau, mọi người tinh thần cũng rất no mãn, tốc độ cũng nhanh hơn. Dọc theo đường đi gặp phải đều là một ít luyện linh cấp ma thú, không có ở gặp phải hắc độc xà loại này cấp bậc ma thú. Tiêu Mị cùng Long Hồng trên căn bản có thể đơn độc đối đầu luyện linh cấp ma thú. Những người khác cũng là song song liên thủ, dọc theo đường đi chiến đấu cũng rất dễ dàng. Bọn họ hoảng sợ đang chậm chậm biến mất, niềm tin của chính mình nhưng là không ngừng tăng cường. Thu được đồ ăn cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục lo lắng không có đồ ăn rồi. Trải qua mấy ngày lộ trình, tất cả mọi người rất may mắn đi tới Đại Liệt Phùng. Này vết nứt như cùng là hồn lạc xâm lâm ngoại vi cùng bên trong vây đường ranh giới. Lướt qua này Đại Liệt Phùng, cũng là có thể đi vào hồn lạc xâm lâm nơi sâu xa. Đạo sư, chúng ta đây làm sao vượt qua a? Tiêu Mị nhìn này to lớn hẻm núi, dò hỏi. Những người khác thầm nghĩ không qua được là tốt rồi. Tại đây ngoại vi cũng thật không tệ, không chừng bây giờ còn có thể trở lại. Chỉ muốn khỏe mạnh ngủ, bọn họ mấy ngày nay ngủ cũng không ngủ ngon, ăn cũng ăn không ngon, mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn thịt ma thú. Ngoại trừ thịt ma thú vẫn là thịt ma thú. Nhìn Triệu Trần mỗi ngày đều có thể gặm hoa quả, đó là một thèm a. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, trước đây không muốn ăn hoa quả, ở đây bọn họ là cỡ nào muốn ăn. Đơn giản, từ nơi này leo xuống đi, ở từ đối diện leo lên. Triệu Trần nhìn cùng vết nứt kết cấu, rất dễ dàng nói, leo xuống đi. Mọi người trợn tròn mắt, nhìn này sâu không thấy đáy vết nứt, để chúng ta leo xuống đi. Đây không phải chân chính đi chịu chết à? Vạn nhất ở bò trên đường xuất hiện phi hành ma thú, đó là chắc chắn phải chết a. Triệu Trần từ hệ thống thông tin thông điệp nhìn ra, này Đại Liệt Phùng mới hơn 1000 mét sâu, chỉ có điều bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, để này vết nứt có sâu không lường được cảnh tượng. Triệu Trần đương nhiên là có thể trực tiếp dẫn bọn họ bay qua, thế nhưng Triệu Trần không muốn làm như vậy,